Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào bạn khán thính giả của kênh Chuyện Hẻm Ngôn Tình. Ngày hôm nay, Huyền Lucy sẽ gửi đến các bạn một bộ truyện mới với tựa đề Cô Vợ Giá 3.000 Vạn. Thưa các bạn, ngay từ nhỏ, sống trong một gia đình gia giáo, nàng đã phải sống theo quân phép của cha mẹ. Luôn luôn khép kín bản thân mà không được làm theo ý thích của mình. Và khi lớn lên, nàng chưa hiểu tình yêu nam nữ là gì, thì hôn nhân đã để cho ba mẹ sắp đặt. Theo lời mẫu tôn nói, thì nàng thật là may mắn thì mới được gả cho một người đàn ông hoàn mỹ như vậy. Nhưng nàng đối với người đàn ông được gọi là vị hôn phu của nàng kia thì không có bất cứ một thứ tình cảm nào cả, chỉ có sự e sợ kính trọng, không dám làm trái ý của hắn. Cho đến khi nàng gặp được một người đàn ông cường thế bá đạo, trái tim của nàng đã đập lỗ nhịp trước người đàn ông ấy. Thế nhưng trớ trêu thay, người đàn ông đó lại chính là bản thân của vị hôn phu của nàng. Khi một bên là gia đình nàng cùng với những gia giáo lễ nghi, còn một bên là tiếng gọi theo con tim của nàng. Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn hãy cùng Huyền Lucy cùng dõi theo câu chuyện Cô Vợ Giá 3.000 Vạn này để cùng theo dõi nhé. Hôn sự vẫn là như thế đã định rồi. Nàng lẽ lẽ mà tiếp nhận cuộc sắp đặt như vậy, không có can đảm phản đối, cũng không có dũng khí nói một tiếng không. Đây là quyết định của mẫu thân. Từ nhỏ đến lớn, chỉ cần là định đoạt của mẫu thân thì nàng không có khả năng để mà từ chối. Còn có thể gả cho Tường Hòa Hội Quán, Kỷ Lân Vương, chính là nỗ lực rất lâu ta mới có thể thực hiện được, cần phải nắm chắc lấy. Mẫu Tuân đem nàng gọi đến trước mặt ân cần dạy bảo một phen. Dạ vâng, nàng ngoan ngoãn mà gật đầu. Kỷ Lân Vương hy vọng con có thể đến sớm một chút ở Thượng Hải, cho nên 10 ngày sau sẽ phái người tới đón con, còn lúc đó mấy ngày nay chuẩn bị cho tốt đi. Hắn không tự mình tới đây để đón con sao? Nàng nhỏ giọng cất tiếng hỏi. Con cho rằng thân phận của hắn là cái gì chứ? Thân là chủ nhân của Tường Hòa Hội Quán, đằng thiếu gia cực kỳ bận rộn, còn chưa có thời gian tự mình đến đâu. Bất quá ta đã nghe nói hắn đã phái thủ hạ của hắn đến đây để đón con. Cái này cũng không phải là vấn đề gì lớn cả. Chúng ta và bọn họ tiền tài quyền thế kém xa như vậy. Hắn nhà giàu nghìn vàng, giới nhiều danh môn thục nữ, chọn người làm thân nương chính là vinh hạnh vô cùng lớn lao của chúng ta rồi. Vì vậy, bất luận hắn yêu cầu cái gì, chúng ta chỉ cần phối hợp đầy đủ với hắn là được, có hiểu không hả? Mẫu tân nàng nghiêm ngặt nói. Con đã hiểu. Nàng kỳ thật cũng không dám có ý kiến gì. Địa vị của đối phương quá lớn, nàng có thể là chim sẻ được chọn, thực sự là một loại kỳ tích. Còn chính là hy vọng của nhà chúng ta, nghìn vạn lần phải nhớ là tuyệt không thể làm những chuyện không thỏa đáng. Đặc biệt là trước khi hôn lễ hoàn thành, con phải chú ý tới lời nói và việc làm, đừng gây ra cái chuyện gì cười ầm ĩ nghe chưa? Con biết ạ. Nàng rất rõ nhiệm vụ của nàng. Nàng là hy vọng để cứu vãn gia tộc đang dần dần suy bại. Chỉ cần có thể thuận lợi cả cho đằng tế, tài chính Tường Hòa Hội Quán to lớn sẽ đại lượng mà lấy thừa bù thiếu. Đến lúc đó mẫu thân của nàng một mình trông đỡ sự nghiệp gia tộc cửa ải khó khăn sẽ được sống lại. Nhưng mà nàng không hiểu, không có gia thế cường lực mạnh mẽ, không có hồi môn đáng giá. Vì cái gì mà Lưu Trứ Phát, một trang nam tử trẻ tuổi kia lại chọn nàng? Hắn rõ ràng là không thích nàng. Đúng vậy, tuy rằng chỉ là vội vã thoáng qua, nhưng nàng có thể cảm thấy người kia không thích nàng, một điểm cũng là không thích. Vậy thì đây sẽ là một dạng hôn nhân gì đây? Nàng rất là bực sợ ái bất an, thời gian tới đây nàng sẽ trở nên như thế nào? Thượng Hải kia rất là xa xôi, sẽ có cái gì đang đợi nàng đây? Nàng căn bản cũng không có dũng khí để mà suy nghĩ tiếp. Chuyện này tới vừa nhanh vừa chấn kinh, làm cho cả Tường Hà Hội Quán, Ngũ Hành Kỳ Lân đều trở tay không kịp. Mọi người cũng không biết hắn là vào lúc nào quyết định cái việc đại sự kiện này. Ngay cả Ngũ Hành các trưởng lão cũng đều cảm giác vô cùng kinh ngạc sâu sắc. Ngay từ đầu cũng chỉ cho rằng hắn là náo loạn chơi đùa, dù sao hắn cũng mới 19 tuổi mà thôi. Bất quá trải qua chính miệng hắn chứng thực, mọi người lúc này mới kinh hãi bừng tỉnh. Hắn là nghiêm túc. Hắn thực sự muốn kết hôn chính là tiểu thư của tập đoàn nhỏ không chút tiếng tăm kia. Thậm chí tiểu tập đoàn đó bởi vì kinh doanh không tốt mà thiếu nợ chồng chất, gần như là tới sát bờ vực phá sản. Nói một cách khác, đặng tế muốn kết hôn với đối tượng không thể giúp ích được gì cho Tường Hà Hội Quán, còn có khả năng là liên lụy đến Tường Hà Hội Quán. Vì thế, toàn bộ nguyên lão Tường Hà Hội Quán, Ngũ Hành, các trưởng lão đều không thể hờn giận. Tất cả mọi người không có cách nào nhận thức được suy nghĩ của đặng tế. Cũng có điều không rõ, hắn rốt cuộc coi trọng nữ nhân kia ở điểm nào. Mấy năm lại đây,